Từ ca ít đắc ý, chương 13, góc truyện audio.com. Giờ tuất, Quan Hiên thần theo trong mộng tỉnh lại. Không nói từ nào, hắn mí mắt giật vài không ngừng. Một lòng cũng bất ổn, làm hắn không thể an tâm ngủ. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nghĩ rằng trong nhà có đại ca cùng Lan Di, hẳn là không có việc gì mới đúng. Nhưng là tâm phiền ý loạn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đúng lúc này, gã sai vặt nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào, còn đang suy nghĩ nếu lúc này đánh thức chủ tử, chỉ sợ lại bị mắng một chút, đã thấy hắn ngồi ở trên giường, hình như là thanh tỉnh, gã sai vặt lớn tiếng thở ra, bước nhanh tiến lên, nô tài nghĩ đến tứ thiếu gia còn đang ngủ, bởi vì người kêu đại chủ tử kia đột nhiên chạy tới nói muốn tìm tứ thiếu gia. Đại chủ tử, Quan Hiên thần suy nghĩ một chút, mới nhớ lại người này là ai? Hắn tìm ta làm cái gì? Nô tài cũng không rõ ràng. Hỏi hắn tìm tứ thiếu gia muốn làm cái gì? Cũng hỏi không ra nguyên cớ. Hắn lắc đầu nói, Quan Hiên thần xoa xoa mi tâm, xoay mình cứng lại, nhanh đi gọi hắn tiến vào. Bởi vì lần trước có công đạo qua hắn, nếu là Mạnh Doanh Doanh xảy ra chuyện, phải chạy nhanh đến thông chi chính mình. Dạ, gã sai vặt vội vàng đi. Chẳng lẽ Mạnh Doanh Doanh thật sự đã xảy ra chuyện? Ý tưởng này làm cho Quan Hiên thần trong lòng run lên. Liền lập tức tỉnh hẳn ngủ, rời đi ổ chăn ấm áp, làm cho hắn mãnh liệt run. Bất quá nghĩ đến Mạnh Doanh Doanh, lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào áo choàng cùng hài, nhanh chút tiến vào gã sai vặt dẫn đại chủ tử tiến vào trong phòng. Đại chủ tử nhìn thấy Quan Hiên thần, bởi vì sốt ruột, cũng không giỏi biểu đạt. Nên nói năng có chút lộn xộn, tiểu thư không thấy nàng không thấy lão gia muốn đổi ta đi muốn tìm tiểu thư nói ta có thể lưu lại lão gia rất tức giận. Có chuyện chậm rãi nói, Quan Hiên thần khiển trách một tiếng, ngươi nói tiểu thư nhà ngươi không thấy. Đúng, tiểu thư không thấy, ta vẫn tìm, nơi nơi tìm đều không thấy đại trụ tử hai tay không ngừng vẫy vẫy. Biểu hiện hắn có bao nhiêu nóng vội. Quan Hiên thần khuôn mặt tuấn tú phút chốc lãnh run sờ. Người xác định tìm khắp nơi. Như vậy thì nữ bên người tiểu thư nhà ngươi đâu? Có đi tìm nàng hỏi qua sao? Quyên Nhi tỷ tỷ nàng không thấy tiểu thư cũng không thấy hắn hét lớn. Cả hai chủ tớ không thấy. Quan Hiên thần trong miệng thấp nói. Chẳng lẽ nàng đã cùng Mạnh Văn Nghĩa ngả bài? Ta không phải kêu nàng không cần xúc động sao? Như vậy, Mạnh Doanh Doanh sinh mệnh liền có nguy hiểm, bởi vì Mạnh Văn Nghĩa có thể giết cha đẻ nàng, như vậy sẽ không ngần ngại ngay cả nàng cũng giết. Đại trụ tử bắt lấy cổ tay Quan Hiên thần, lo lắng quá, từ thiếu gia là người tốt, sẽ giúp ta tìm tiểu thư, ta nhất định sẽ tìm được tiểu thư nhà ngươi. Bất quá lão gia nhà ngươi nói như thế nào? Hắn biết chuyện tiểu thư nhà ngươi không thấy sao? Hắn muốn xác nhận một chút phản ứng của Mạnh Văn Nghĩa. Ta nói cho lão gia, nói tiểu thư không thấy, ta tìm khắp nơi không thấy nàng lão gia bảo ta không cần lo. Còn đem ta đuổi ra, không cho ta lại tiến đại môn khi đó đại trụ tử mới nghĩ tìm đến vị quan tư thiếu gia này. Biết hắn nhất định sẽ giúp mình tìm được tiểu thư, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, theo phản ứng của Mạnh Văn Nghĩa. Tuyệt đối biết Mạnh Doanh Doanh ở đâu. Quan Hiên thần nhắm chặt mí mắt, thạch đầu, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đến Mạnh gia mặc kệ dùng cái lý do gì. Đều phải nhìn thấy Mạnh Văn Nghĩa. Vì thế, ở trong đêm đông rét lạnh, trời không còn chưa dừng tuyết rơi. Xe ngựa cấp bách ở trên ngã tư đường chạy, thẳng đến rừng ở trước đại môn Mạnh phủ. Gã sai vặt tiến lên gõ cửa nửa ngày. Người gác cổng mới chậm chạp đến, đã trễ thế này, lão gia nhà ta không tiếp khách, ngắn ngủn hai câu nói, người gác cổng lại đem đại môn khép lại, ngay cả vào thông báo đều không có, Quan Hiên thần trừng mắt hai phiến đại môn nhanh đóng lại kia. Lại gõ một lần, nghe theo mệnh lệnh chủ tử, gã sai vặt lại lần nữa gõ cửa, bất quá gõ như thế nào cũng chưa có người đáp lại. Từ thiếu gia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gã sai vặt đi đến bên người hắn hỏi. Hắn nắm chặt hai đấm, đành phải trước đi về rồi nói sau đối phương không chịu mở cửa. Chính mình lại không thể xông vào. Quan Hiên Thần chỉ muốn biết Mạnh Doanh Doanh nếu không ở trong phủ. Như vậy sẽ ở chỗ nào? Cho dù Mạnh Văn Nghĩa muốn giết nàng, cũng không có khả năng trắng trợn tiến hành, phải thiết kế ra một cái phương pháp không làm người hoài nghi mới được. Chẳng qua trước sẽ đem Mạnh Doanh Doanh đưa đi chỗ nào? Ta nhớ ra rồi, Quan Hiên Thần đầu óc hiện lên một đạo hào quang. Hắn nhớ tới Mạnh Văn Nghĩa từng nói qua Triệu gia ở sườn núi Công Đức Sơn có một gian đường trang. Là Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân đã mất vì tiện hàng tháng lên núi lễ Phật làm. Nói không chừng nàng ở đó, nhưng là địa điểm cũng không rõ ràng. Bất quá tình huống trước mắt khẩn cấp, không cho hắn lại do dự xuống. Quyết định đi trước nhìn xem, huống chi Triệu gia là nhà giàu. Cái đường trang nhất định cũng không cho dân thường ở, đến hỏi một chút. Nhất định có thể tìm được. Đường trang, vị trí ở Tây Bắc Dương Châu phương núi Công Đức, bởi vì khoảng cách với chùa Công Đức rất gần. Cả tòa đỉnh núi suốt ngày đắm chìm ở bên trong trống chiều chuông. Bất quá ban đêm lại lộ ra không khí bất an cùng biến hóa kỳ lạ. Tiểu thư, tỷ nữ thức tỉnh trước sờ soạng tìm được ánh nến trên bàn. Sau khi thắp sáng mới phát hiện chủ tử nằm ở trên giường. Sợ tới mức lập tức sờ hơi thở của nàng. Xác định còn có khí. Mới vừa khóc vừa gọi. Liên tục kêu vài tiếng. Bị hạ dược Mạnh Doanh Doanh như trước hôn mê bất tỉnh. Tỷ nữ trước ngừng nước mắt. Quan sát hoàn cảnh bản thân. Nhìn ra được đây là gian tẩm phòng. Vì thế thử đẩy ra cửa phòng. Mới phát hiện ngay cả cửa sổ đều bị người bên ngoài phong kín. Người mau tới a, có người hay không? Tỷ nữ gọi đến yết hầu đều đau. Bên ngoài vẫn là không hề có động tĩnh. Làm sao bây giờ, nơi này rốt cuộc là đâu? Mà thanh âm tỷ nữ gõ cửa cùng kêu la. Làm cho Mạnh Doanh Doanh ý thức chậm rãi trở lại. Cách đầu của ta Mạnh Doanh Doanh nâng trán có chút mờ mịt. Ý đồ muốn ngồi dậy. Tiểu thư, ngươi tỉnh, tỷ nữ bất lực ôm lấy chủ tử. Bình tĩnh một chút. Trước đừng hoảng hốt loạn tuy rằng Mạnh Doanh Doanh còn không có biết rõ tình cảnh trước mắt. Bất quá chỉ cần xác định chính mình còn sống còn có hy vọng. Vì thế trước trấn an cảm xúc tỷ nữ hít vào, tiểu thư, cửa sổ đều mở không ra, nên làm cái gì bây giờ? Ta xem Mạnh Doanh Doanh giãy dụa xuống tháp, sau đó xuất ra toàn lực muốn đem cửa mở ra. Bất quá nó chính là không chút động đậy. Chỉ có thể nhấc lên ghế, dùng sức đánh lên, bất quá chung quy khí lực có hạn, mới đánh vài cái liền thở gấp, chẳng lẽ hắn nghĩ đem ta nhốt tại nơi này sẽ không việc sao? Nương một khi phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ta nàng nhất định sẽ nàng thủy chung vẫn tin tưởng như vậy. Tiểu thư, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tỷ nữ nhìn trên bàn ấm trà ngay cả giọt nước cũng không có. Không ăn không uống, chỉ sợ cả hai ngày đều chịu đựng không được. Mạnh Doanh Doanh trao đôi mi thanh tú. Cầm tay tỷ nữ, tràn đầy xin lỗi nói. Liên lụy đến ngươi, ta thật sự thực áy náy. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Mạnh Văn Nghĩa thả ngươi đi. Cho dù chết, nô tỳ cũng muốn đi theo tiểu thư tỷ nữ vừa khóc vừa nói. Quyên nhi Mạnh Doanh Doanh nước mắt lã chã chảy trên mặt hắn. Lúc này lại nghe được ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Giống như có người ở bên ngoài. Tỷ nữ vội vàng đập lên cửa. Mở cửa, nhanh chút mở cửa, là ai ở bên ngoài? Mạnh Doanh Doanh dương giọng hỏi. Tiểu thư, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi muốn trách thì trách lão gia nhẫn tâm đi ở ngoài phòng nô tài chất củi gỗ miệng đầy áy náy nói. Một gã nô tài khác nghĩ đến trong nhà còn có cha mẹ già muốn phụng dưỡng. Không thể không nghe lệnh làm việc, tiểu thư ngươi liền hảo hảo đi thôi. Mạnh Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, có loại dự cảm bất hảo. Lão gia đâu, lão gia ở trong phủ, không ở nơi này, một gã nô tài trả lời. Hắn muốn các ngươi làm cái gì? Mạnh Doanh Doanh nghe thấy bọn họ ở ngoài phòng có tiếng động. Cổ họng không khỏi chất chất. Thế này mới mở miệng hỏi, nô tài nhìn cây đuốc trên tay, lão gia nói muốn giả trang tiểu thư không cẩn thận gây nên hỏa hoạn, mới có thể vô ý bị chết cháy ở trong phòng, tiểu thư tỷ nữ sợ tới mức ôm lấy nàng khóc nức nở. ta chết cháy một người là đủ rồi. Các ngươi cũng đều quen biết Quyên Nhi, có thể vụng trộm thả nàng đào tẩu. Lão gia sẽ không biết. Mạnh Doanh Doanh nuốt xuống nước bọt nói. Một cái nô tài khác thúc giục nói. Không thể tha, lão gia nói hai người đều phải chết, tên nô tài kia ở trên củi gỗ bốc cháy. Nhưng là lương tâm cũng không đoạn đã bị khiển trách, thẳng đến Mạnh Doanh Doanh ngửi được mùi khói truyền vào trong phòng. Liền lôi kéo không ngừng nức nở tỷ nữ sau này lui. Rời xa cửa phòng, nghĩ rằng chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Hai cái nô tài thấy củi gỗ cháy lên, nhanh chóng thoát đi đừng trang. Chúng ta làm như vậy thật sự đúng không? Cho dù tiểu thư không phải thân sinh cốt nhục của lão gia, cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Nô tài lương tâm bất an hỏi. Một cái nô tài khác ngay cả đầu cũng không dám quay lại xem liếc mắt nhiều một cái. Sợ sẽ có cảm giác tội ác. Nhưng là lão gia cho bà có thể thỉnh đại phu tốt giúp nương ta xem bệnh, nương ta bị bệnh thật lâu. Nhưng là mạng người quan trọng, trong lòng hắn thật sự dãy giụa. Đợi bọn hắn chạy đi từ đường trang ở sườn núi, liền trực tiếp hướng dưới núi chạy. Bất quá bởi vì tuyết rơi, hơn nữa sắc trời thực tối, tầm mắt không rõ, lại bởi vì quá khẩn trương mà nghe không thấy thanh âm bánh xe chuyển động. Suýt nữa đã bị xe ngựa chính diện đâm tới, sợ tới mức hai người phát ra một tiếng hét thảm. Xe ngựa đúng lúc chú ý tới phía trước có người, ở chỉ mành treo chuông hết sức dừng lại. Hai cái nô tài nhất thời chân mềm ngồi dưới đất, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu như vậy bị đâm chết, đó không phải là báo ứng sao? Là lão thiên gia trách phạt bọn họ sao? Các ngươi có nặng lắm không? Gã sai vặt mang theo đèn lồng theo trên xe ngựa xuống xem xét. Ngồi ở trong xe, quan hiên thần sốc lên màn xe. Xe ngựa như thế nào ngừng? Phát sinh chuyện gì? Chúng ta vẫn là mau trở về cứu người đi, một gã hạ nhân đối với đồng bọn nói. Một cái nô tài khác cũng dao động. Nhưng là lão gia nếu biết, nếu không nói, tiểu thư cùng Quyên Nhi thật sự cũng bị chết cháy. Hắn đem đồng bạn theo thượng kéo đến. Lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì, đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa. Cũng nhảy xuống xe ngựa xem xét tình huống, quan hiên thần vừa vặn nghe được câu này. Một phen túm vạt áo đối phương quát, ngươi, đối phương bị hắn túm không thở nổi. Quan hiên thần hổn hển giận hét, Mạnh Doanh Doanh đâu, nàng ở nơi nào, tiểu thư nàng, nhanh chút dẫn đường. Hắn tê thanh quát, cách trương,